Truyền thuyết, phàm người đã chết về sau, có thể chứng kiến một đầu đi thông địa ngục âm dương đường. Chỉ là, chỉ có chết đâu người mới có thể dùng âm phách chứng kiến âm dương đường, mà chết đâu người là sẽ không tái hiện. Cho nên, âm dương lộ cũng chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi. Có vô thượng cường giả phỏng đoán, thiên địa là một cái chỉnh thể, lại vô số đại tiểu thế giới tạo thành, được gọi là chư thiên vạn giới, mà vũ cực đại lục chẳng qua là chư thiên vạn giới bên trong đích một cái mà thôi. Địa ngục nhưng lại duy nhất, thiên địa duy nhất, chư thiên vạn giới âm linh sau khi chết đều muốn đi vào đến trong địa ngục. Có quan hệ địa ngục thuyết pháp có rất nhiều, Lâm Kiêu Nguyệt biểu hiện, mọi người nghĩ tới cái này mẫn cảm từ ngữ, mà cùng Lâm Kiêu Nguyệt đối chiến Niết Vô Ưu, càng là cảm động lây. Hắn theo Lâm Kiêu Nguyệt trên người cảm nhận được lại để cho ác ma đều tim đập nhanh khí tức. Ngươi muốn biết sao? Đáng tiếc, ngươi đã không có cơ hội rồi. Lâm Kiêu Nguyệt toàn thân phiêu đãng lấy lạnh như băng sát khí. Hai tay của hắn hư hoa, chỉ nghe một tiếng ầm vang, hư không bị tạc khai một cái lỗ hổng, một âm tùng hư ảo môn hộ từ trong đó vọt ra. Vô số hắc sắc sương mù đem toàn bộ chiến trường bao khỏa. Không ai có thể nhìn ra trong đó tràng cảnh, mà Tô Nham cái kia nhạy cảm giác lực lại cảm giác đã đến hết thảy. Chứng kiến cái kia hư ảo môn hộ, trên mặt hắn cũng là cả kinh. Tốt âm dày đặc khí tức, đó là một môn hộ sao? Như thế hư ảo, căn bản không phải trên cái thế giới này đồ vật. Cái này Lâm Kiêu Nguyệt đến cùng tu luyện cái gì, lại có thể theo hư vô trong triệu hoán khủng bố như thế đồ vật. Tô Nham nhíu mày. Trong nội tâm lần nữa đem Lâm Kiêu Nguyệt coi trọng thêm vài phần, người này cường đại, không kém gì, chút nào cảm ngộ ra thiên chi đạo thuật Phạm Nghiệt Nghiêu. Đây là, không, điều đó không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Nhìn thấy cái này hư ảo môn hộ, Niết Vô Ưu mặt sắc kịch biến, phảng phất thấy được kinh khủng nhất đồ vật. Lâm Kiêu Nguyệt như tu la trên đời, cái kia được triệu hoán ra hư ảo môn hộ ầm ầm lao ra. Hơn nữa có hư ảo hỏa diễm tràn ngập, trong nháy mắt liền đem Niết Vô Ưu cho thôn phệ. Không, a, hoảng sợ thanh âm, tăng thêm khôn cùng kêu thảm thiết, đem làm khói đen biến mất. Chiến trường khôi phục thanh minh về sau, Niết Vô Ưu đã biến thành một cỗ khô lâu. Cái này không ai bì nổi ma tộc thiên tài, đánh tan Tây vực tiểu tăng, hôm nay lại đã bị chết ở tại Lâm Kiêu Nguyệt trong tay, không thể bảo là không thê thảm. Ma tộc tứ đại thiên tài, Niết Vô Thường sớm đã chết tại Tô Nham trong tay. Hôm nay cường đại Niết Vô Ưu cũng bị Lâm Kiêu Nguyệt cho chém giết. Niết Không Cây Dâu cùng Niết Vô Mộng đến nay không xuất hiện. Lâm Kiêu Nguyệt chém giết Niết Vô Ưu, không thể nghi ngờ là một kiện đại khoái nhân tâm sự tình. Trước khi, Niết Vô Ưu hung hăng càn quấy khinh bỉ nhân tộc. Hôm nay chết ở nhân tộc trong tay, có thể nói là thật lớn châm chọc, mà Lâm Kiêu Nguyệt khí diễm. Cũng lần nữa bởi vì này một trận chiến bị cổ vũ. Tô Nham, ngươi sớm đã bị Động Thiên Phủ liệt vào tất sát danh sách. Ta Lâm Kiêu Nguyệt cũng sớm tự phóng ra cuồng ngôn muốn đem ngươi chém giết. Một trận chiến này không thể tránh né. Ngươi trực tiếp lên đây đi. Lâm Kiêu Nguyệt khí vũ hiên ngang. Lúc này đây, mục tiêu trực tiếp chỉ hướng Tô Nham. Người này, quá kiêu ngạo rồi. Để cho ta tới chiến hắn. Hạ Thu Tiêu thân hình chấn động. Hắn tử la thần thể vừa mới tiến hóa, chiến lực tăng lên không biết bao nhiêu, trực tiếp chen vào yêu nghiệt cái khác hàng ngũ, không sợ hết thảy. Hắn muốn chiến Lâm Kiêu Nguyệt, lại bị Tô Nham cho giữ chặt. Người này có chút quỷ dị, ta cùng hắn một trận chiến, lại chỗ khó tránh khỏi, hay vẫn là giao cho ta à? Tô Nham lạnh nhạt nói. Sau đó, hắn nhìn về phía một mực rất yên tĩnh Hứa Dịch Thần, mỉm cười. Hứa Dịch Thần theo xuất hiện đến nay, còn chưa ra tay qua, nhưng là không người nào dám khinh thường hắn, bởi vì hắn là theo Vô Danh Sơn đi ra, đây là một cái lại để cho tất cả mọi người cảm thấy trầm trọng địa phương. Ngươi như bị hắn giết chết, tính toán ta Hứa Dịch Thần đã nhìn lầm người, đỉnh phong thánh chiến, cũng không có chút nào ý nghĩa. Hứa Dịch Thần nói ra, yêu nghiệt nhóm, đám bọn họ ở giữa đỉnh phong thánh chiến, cùng với cái kia một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân danh xưng, hắn không quan tâm. Trong mắt hắn, chỉ coi trọng hai kiện sự tình, kiếm trong tay hắn, cùng Tô Nham cái này địch nhân vốn có. Yên tâm,